Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Đám fan hâm mộ giang khởi rồi. Lục Viễn thật lên Yến Xuân rồi. Lên, ta nghe vào Yến Xuân làm việc bằng hữu nói hắn tại Yến Xuân tập luyện thất thấy qua Lục Viễn. Lúc ấy đợi giống như Hàn Lộ cũng ở tại chỗ. Hàn Lộ chính là cái kia hoa kim tiểu thịt tươi. Post ba bên trong fan cuồng siêu nhiều cái kia tiểu thịt tươi. Đúng vậy a, chính là hắn, hắn cũng có thể bên trên Yến Xuân. Hắn trừ mấy thủ loạn thất bát tao hát nhảy bên ngoài còn có cái gì tác phẩm tiêu biểu? Ếch, không nhớ nổi, bất quá tiểu nữ hài hẳn là đặc biệt thích hắn. Hắn hơn 10 tuổi fan cuồng vẫn là thật nhiều. Hắn đi làm cái gì? Hát nhảy rap. Hắn là Yến Xuân dự khuyết tuyển thủ đâu? Dự khuyết tuyển thủ, đúng vậy a. Ta nghe nói Lục Viễn lần thứ nhất hát được không tốt lắm. Hàn Lộ còn chạy đến đạo diễn trước mặt tự đề cử mình tới. Kết quả trêu đến không thoải mái. Lục Viễn hát không được. Làm sao hát không được rồi? Ta nghe qua hắn, vượt giới mông diện ca vương. Vừa mới bắt đầu khả năng hát rất không sai. Nhưng đằng sau so chuyên nghiệp tuyển thủ đều không kém đi, hắn mệt mỏi a. Hắn không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm không ngủ. Ta nghe nói hắn về nhà ăn Tết hơn nửa đêm quê quán, ngay cả cửa cũng không vào đâu lại bị Yến Xuân chuyên mục tổ muốn trở về. Ếch, làm sao đột nhiên gọi Lục Viễn? Lục Viễn chẳng lẽ không có chuẩn bị sao? Nhị cầu tử là tới cứu trận. Hàn Quốc cái kia Đông Du đều té gãy chân, đau lòng ta nhị cầu tử 1 giây đồng hồ a. Bất quá, chúng ta êm đẹp hoa hạ Yến Xuân tại sao phải mời Hàn Quốc minh tinh? Chẳng lẽ chúng ta người Hoa không đủ tư cách sao? Có trời mới biết, tóm lại ta đối Hàn Quốc những cái kia nữ lương hỏa bao không quá cảm mạo. Ta cũng vậy, bất quá đổi nhị cầu tử bên trên cũng tốt. Chí ít cầu tử so với hắn có nam tử khí khái nhiều. Chỉ là đau lòng ta nhị cầu tử 1 giây. Nhị cầu tử vất vả. Đúng vậy a, đúng rồi, đến tiếp sau phát triển thế nào? Nhị cầu tử chẳng lẽ bị soát xuống tới đi? Làm sao có thể? Lần thứ 2 Lục Viễn hát rất không tệ, để Trần Đạo tương đương hài lòng. Cái này Hàn Lộ trực tiếp ngồi ghẻ lạnh thôi. Cái này khiến ta cảm thấy có chút dễ chịu a. Tiểu thịt tươi chung quy là không có khả năng qua được nhị cầu tử, dù sao tài hoa phía trên thực sự là có chút chênh lệch. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Chờ một chút, giống như xảy ra chuyện. Chuyện gì? Post ba bên trong giống như mắng lên. Mắng lên rồi. Ác thảo. Thật đúng là mắng lên, mạng lưới bên trên Lục Viễn tự nhiên là nhân vật tiêu điểm. Ăn dưa đám dân mạng bất kể có phải hay không là fan hâm mộ, tóm lại không có chuyện làm mỗi ngày đều. Hội bên trên post ba cùng Weibo soát soát Lục Viễn tin tức vui a vui a. Đương nhiên mới đầu bọn hắn đối Lục Viễn kỳ thật cũng không có hứng thú. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn chỉ là cùng cái khác minh tinh giống nhau, là dựa vào thao tác lưu lượng minh tinh mà thôi. Nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi bọn hắn phát hiện Lục Viễn danh tự này 3 ngày 2 đầu tại các lớn web portal đầu đề xuất hiện, về sau bọn hắn liền hiếu kỳ. Thế là vô ý thức điểm vào xem người này làm sao như thế có thể lẫn lộn, không nghĩ tới như thế xem. Xét. Bọn hắn phát hiện mình liền như là trúng độc, thậm chí cảm giác mình sinh ra một loại tên là Lục Viễn mức độ nghiện. Cùng hít thuốc phiện hút thuốc không sai biệt lắm. Thời gian mấy tháng, trừ mấy ngày nghỉ ngơi bên ngoài, bọn hắn vậy mà phát hiện Lục Viễn mỗi ngày tại đầu đề phía trên. Gây sự, không phải sáng tác bài hát chính là điện ảnh, không phải điện ảnh chính là làm diễn viên. Không phải làm diễn viên chính là soát thưởng đánh quảng cáo làm nghệ thuật ra. Mà lại cơ hồ mỗi ngày đều là tao thao tác không ngừng. Các loại tư thế bác người nhãn cầu. Sau khi xem xong bọn hắn thì không chịu nổi. Làm như vậy để bọn hắn như thế nào chịu nổi? Đương nhiên, vừa mới bắt đầu bọn hắn sau khi xem xong đối Lục Viễn hùng hùng hổ hổ. Cảm thấy con hàng này làm sao như thế có thể gây sự. Thậm chí cũng không biết Yên Tĩnh bọn hắn thề lại chú ý Lục Viễn tin tức bọn hắn chính là chó con. Nhưng mà thật là thơm định luật mãi mãi cũng là tồn tại. Bọn hắn mắng lấy đột nhiên phát hiện mình đối Lục Viễn trách mắng tình cảm. Thế là trong lúc bất chi bất giác mặc kệ là gió thổi trời mưa vẫn là tuyết rơi. Chỉ cần bọn hắn có thể đăng nhập máy tính bọn hắn liền sẽ tiến vào web portal tìm kiếm Lục Viễn. Tin tức, mỗi ngày thói quen mắng bên trên hai câu. Thậm chí một ngày không thấy được Lục Viễn tin tức bọn hắn lại không hiểu thấu có loại toàn thân. Khó chịu cảm giác, cái này chẳng lẽ không phải trúng độc sao? Triệt triệt để trúng độc. Hôm nay đám dân mạng theo thường lệ tại đầu đề tin tức phía trên nhìn thấy, Lục Viễn hư hư thực. Thực tiến vào Yến Xuân hệ thống, cái này đầu đề về sau bọn hắn hiểu ý cười một tiếng giống thường. Ngày nói chuyện phiếm đánh cái giám nghe Lục Viễn tin tức mới nhất. Sau đó top 5 top 3 đều thảo luận Lục Viễn con hàng này tại Yến Xuân bên trên có dám hay không. Giống Tây Ban Nha như thế trực tiếp đánh, lưu lãng giả. Quảng cáo loại hình đồ vật nhưng là trò. Chuyện một chút, bọn hắn đột nhiên thấy được Weibo trên có một chương screenshot. Bọn hắn ấn mở screenshot xem xét. Phát hiện, nhị cầu tử đi, cùng, Lục Viễn đi, bị vậy mà bảo. Mà lại khắp nơi đều tràn ngập các loại mắng Lục Viễn thiếp mời cùng tin tức. Bọn hắn sững sờ, chúng ta có thể mắng nhị cầu tử. Các ngươi tại sao có thể mắng? Bọn hắn nổi giận. Hàn Lộ biết mình không có cơ hội lên Yến Xuân về sau có chút không cam tâm. Thế là trèo lên Weibo. Thoáng phát một chút bực tức. Nhưng mà làm Hàn Lộ tại Weibo bên trên tuyên bố mình chính thức không được tuyển Yến Xuân. Đồng thời hơi biểu đạt một chút tiếc nuối về sau cũng rất hào phóng. Chúc phúc một chút Lục Viễn. Về sau... Hắn Weibo phía dưới nháy mắt liền nổ tung. Hàn Lộ những vật khác không nhiều. Nhưng là đáng tin não follow nhiều. Cái gì? Chúng ta Hàn không được tuyển Yến Xuân rồi. Cái này nói đùa cái gì? Yến Xuân đạo diễn cùng bày ra là mù loà sao? Lục Viễn. Khẳng định là cái này Lục Viễn đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn tính kế chúng ta Hàn. Chúng ta Hàn thiện lương như vậy. Đáng yêu như thế ngây thơ chắc chắn sẽ không có sai. Muốn sai chính là Lục Viễn sai. Dáng dấp không có chúng ta Hàn trắng. Lại không có chúng ta Hàn ôn nhu. Mấu chốt là không có chúng ta Hàn đẹp trai. Người lấy cái gì cùng chúng ta Hàn đoạt a? Không công bằng. Đây tuyệt đối không công bằng. Hàn Lộ tại Weibo bên trên fan hâm mộ là không bằng Lục Viễn. Điểm ấy Hàn Lộ đám fan hâm mộ là biết cho nên Hàn Lộ đám fan hâm mộ cũng không có tại Weibo bên. Trên mắng thêm, mà là trực tiếp triệu tập đám người chạy đến post bar bên trong. Thứ đồ gì a, dáng dấp như thế phổ thông còn cùng chúng ta Hàn đoạt Yến Xuân tư cách. Ngươi thì tính là cái gì? Rác rưởi Lục Viễn, sẽ chỉ đùa nghịch loạn thất bát tao gian kế. Phế vật. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta Hàn đoạt Yến Xuân? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cái này rác rưởi. Lục Viễn, chính là cái kia hội đánh đàn dương cầm rác rưởi sao? Bản tiểu thư cũng sẽ đánh. Ngươi hội đánh điểm dương cầm không tầm thường rồi. Phế vật, đem Yến Xuân nhường lại đi. Ta chết cũng sẽ không nhìn Yến Xuân. Ca hát khó nghe muốn chết. Cái gì, vượt giới mông diện ca vương, quán quân. Nếu như ta Hàn bên trên lời nói, ngươi chỉ có thể quỳ xuống đến gọi cha. Rác rưởi a, Hoa Hạ làm sao có xấu như vậy minh tinh? Tất cả mọi người là mù lòa sao? Vì cái gì chúng ta Hàn cứ như vậy không nhận chú ý? Hừ, xác thực, cút đi, rác rưởi, còn lấy được thưởng. Những này thưởng đều là chúng ta Hàn. Ngươi tính là gì? Hội sáng tác bài hát không tầm thường. Chúng ta Hàn cũng sẽ sáng tác bài hát. Chúng ta Hàn Hàn ca đều là mình viết. Phim, chúng ta Hàn Hàn chính là không muốn điện ảnh. Nếu như vỗ lời nói chúng ta Hàn Hàn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Đi chết đi Lục Viễn, lăn ra ngành giải trí. Hàn Lộ ngàn vạn fan hâm mộ tràn vào post bar bên trong đem Lục Viễn đi, nhị cầu tử đi, mắng. Cái úp sấp, mỗi phút đồng hồ tối thiểu soát mấy trăm đầu thiếp mời. Thậm chí post bar quản lý chuyên môn xóa topic cấm thiếp đều bận không qua nổi đều không cách. Nào thiếp nhiều, liếc nhìn lại, hai cái này post bar nháy mắt liền luân hãm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua không được bao lâu Lục Viễn post bar bên trong fan hâm mộ tuyệt đối sẽ bị Hàn Lộ fan hâm mộ thảo lật, làm post bar fan hâm mộ bị đen được không hề có lực hoàn thủ sau cuối cùng cùng cái khác post bar. Kết cục đồng dạng trực tiếp tuyên bố tạm thời phong đi cuối cùng đều là thất bại. Dù sao bàn về post bar chân chính fan hâm mộ đến xem. Hàn Lộ xác thực post bar vương giả. Các phương diện đều xếp tại vị thứ nhất 2 giờ về sau. Ngay tại Lục Viễn post bar quản lý fan hâm mộ căn bản chịu không được Hàn Lộ fan hâm mộ công kích. Đang định quan phương xin tạm thời quan bế post bar thời điểm. Đột nhiên bọn hắn thấy được mặt khác một đầu tin tức. Đó chính là Hàn Lộ post bar bị bảo, mà lại lần này bị bảo được ác hơn. Đếm không hết không hiểu thấu người xông vào Hàn Lộ post bar tiến đến. Không nói hai lời soát lên các loại thiệp, mà lại những này post bar nhìn dị thường thanh thế to lớn, mà lại nghe uy vũ được không được. Nhị cẩu tử mê ca nhạc hậu viện hội đến đây trợ trận. Dám khi dễ ta nhị cẩu tử, không muốn sống. Lục Viễn Dương cầm fan hâm mộ đến đây trợ trận, nghe nói có người nện ta Lục Viễn Tràng Tử. Lục Man Tử mê điện ảnh hậu viện hội đến đây trợ trận. Cái gì? Chính là cái này tiểu thịt tươi khi dễ Lục Man Tử sao? Lục Viễn Thi Tử đi đến đây trợ trận, chính là bọn hắn muốn để chúng ta Lục Viễn lăn ra ngành giải trí sao? Đậu Phộng, Lục Man Tử nghệ thuật đi đến đây trợ trận. Nhị cầu tử Weibo fan hâm mộ đến đây trợ trận, nhị cầu tử ăn dưa quần chúng đến đây trợ trận. Post bar bên trên, đếm không hết fan hâm mộ không giải thích được tràn vào. Cơ hồ các ngành các nghề fan hâm mộ đều có. Bọn hắn đều vì Lục Viễn đứng như cọc gỗ, đều chi viện Lục Viễn, đều cùng Hàn Lộ đám fan hâm mộ giang khởi. Mới đầu Hàn Lộ đám fan hâm mộ là chiếm thượng phong. Đủ loại tiếng mắng, đè ép Lục Viễn bên này thanh thế. Nhưng là theo chi viện Lục Viễn nhân số càng ngày càng nhiều về sau. Hàn Lộ một phương này bắt đầu có chút không chống nổi. Cho nên bọn họ vội vàng triệu tập những cái kia tại Lục Viễn đi, nhị cầu tử đi, nổ đi đám fan. Hâm mộ tới thủ đại bản doanh. Tình hình chiến đấu tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn được nhiều làm những. Cái kia nổ đi đám fan hâm mộ toàn bộ chạy đến mình post bar bên trong trông coi thời điểm. Hai bên lại lần nữa chiến thành ngang tay thế nhưng là. Loại này ngang tay chỉ kéo dài nửa giờ mà thôi. Nửa giờ về sau, Hàn Lộ bên này phát hiện Lục Viễn bên kia fan hâm mộ tựa hồ liên tục không ngừng càng ngày càng nhiều. Thậm chí họa phong cũng bắt đầu dần dần thay đổi vị. Nhị cầu tử đảo quốc phim hành động fan hâm mộ đến đây trợ trận, vì nhị cầu tử mà chiến. Nhị cầu tử thoáng qua bình xịt liên minh đến đây trợ trận. Nhị cầu tử chỉ có chúng ta có thể phun, các ngươi không thể phun. Lục Viễn đủ liệu yêu thích liên minh đến đây trợ trận. Lục Man Tử đại bảo vệ sức khỏe liên minh đến đây trợ trận. Cát Điêu dân mạng liên minh chờ trận nhị cầu tử. Thấy cảnh này về sau Hàn Lộ đám fan hâm mộ nháy mắt liền mộng bức. Người Lục Viễn ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nghệ thuật, dương cầm loại hình fan hâm mộ bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng là các người những này đảo quốc phim hành động, bình xịt liên minh, lớn bảo vệ sức khỏe liên minh là mấy cái ý tứ. Lục Viễn còn có phương diện này fan hâm mộ. Cái này mẹ nó fan hâm mộ bao dung lượng cũng quá rộng đi. Ác Thảo, người Hàn Lộ nghiêu bước. Người Hàn Lộ đã có thể soát thưởng, vì cái gì không đi soát thưởng? Người Hàn Lộ đánh đàn dương cầm nghiêu bước, vì cái gì đi cùng Brando hoặc là Edward uống một chút cà phê tâm sự nhân sinh? Người Hàn Lộ hội điện ảnh, có phim tác phẩm không? Đến, lấy ra ta xem một chút. Người Hàn Lộ là diễn viên, diễn qua cái gì tác phẩm? Mặt đơ sao? Nói chúng ta nhị cầu tử đoạt các ngươi minh tinh yến xuân. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mặt đi. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Thế là lần này đổi Hàn Lộ đi bị bảo. Hàn Lộ fan hâm mộ xác thực nhiều. Nhưng là, Lục Viễn fan hâm mộ tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhiều. Mà lại phạm vi càng rộng, coi như Hàn Lộ trong forum mặt tất cả fan hâm mộ đều liên hợp lại đều phát. Hiện vẫn là chống cự không được Lục Viễn fan hâm mộ công kích xóa topic vô số. Cấm ngôn vô số, thậm chí căn bản không được việc. Không chỉ như thế, thậm chí post bar bên trong tràn vào người tới càng ngày càng nhiều. Phảng phất Lục Viễn fan hâm mộ đều liên tục không ngừng đồng dạng. Hàn Lộ đám fan hâm mộ nháy mắt bị hù dọa. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có phát hiện Lục Viễn cái này minh tinh vậy mà fan hâm mộ đáng sợ như vậy, vậy mà điên cuồng như vậy. Các loại tao thao tác vậy mà liên tiếp không ngừng tới chiến đấu đại khái kéo dài chừng 3 giờ. Tại 12 giờ khuya thời điểm, Hàn Lộ đi đột nhiên liền bị phong phong đi lý do rất quá đáng. Post bar bên trong bao dung các loại không tốt sắc tình tin tức cùng nhục mạ ngôn luận Hàn Lộ đám. Fan hâm mộ nháy mắt liền nghĩ đến Lục Viễn đảo quốc phim hành động liên minh fan hâm mộ đám này. Fan hâm mộ giống như tặc xấu. Vừa mắng còn một bên phát đủ loại loạn thất bát tao khiến người mặt đỏ tới mang tay hình ảnh tai. Nguyên, càng tao thời điểm bọn hắn phát xong về sau lại còn lẫn nhau báo cáo mẹ nó. Đây quả thực là giết người chu tâm. Ác Thảo, Hàn Lộ post ba nhốt. Ta còn vừa tới, đều không có mắng hai câu đâu, làm sao lại không có. Đi Weibo đi, chúng ta đi Hàn Lộ Weibo tái chiến. Tốt, vận khí, ta cũng đi, chờ một chút, thế nào? Hàn Lộ Weibo giống như cũng bị phong. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không biết. Kia Hàn Lộ còn có những vật khác sao? Không có, chờ một chút, hắn giống như tải âm nhạc trang web bên trên còn có ca. Như vậy chúng ta đi qua. Được, ngoặc kép chấm chấm, đêm, tịch mịch, đêm, dài rằng rặc, đêm, điên cuồng. Bất quá đối Hàn Lộ đến nói một đêm này rất bình tĩnh. Thế nhưng là làm Hàn Lộ từ giường bên trên đứng lên. Giống thường ngày mở ra Weibo, hắn chuẩn bị đổ bộ Weibo phát mấy đầu tự chụp hình. Sau đó cùng Weibo fan hâm mộ hỗ động một chút, nháy mắt tố khổ một chút. Nói vài lời mình rất kiên cường. Hôm nay lập tức liền có thể muốn cùng New Bắc Tây Trang quản lý tiếp xúc. Phải gìn giữ tốt nhất trạng thái cầm tới đại ngôn loại hình lời nói hắn thường xuyên làm như vậy. Mà lại hắn đám fan hâm mộ yêu nhất chính là những vật này. Thế nhưng là khi hắn đổ bộ Weibo về sau, đột nhiên phát hiện hắn Weibo bị phong. Hắn sửng sốt, nhìn một chút tin tức. Weibo quan phương ý là hắn Weibo bên trong chứa đại lượng nhục mạ ngôn luận. Không khỏe mạnh hình ảnh này sao lại thế này? Phong sai đi, ta không có phát những vật này à. Sau đó hắn vô ý thức đăng nhập post 3. Sau đó hắn phát hiện xếp hạng đệ nhất vậy mà không phải mình, Hàn Lộ đi, mà là nhị cầu tử đi. Ta post 3 đi đâu? Lại trèo lên một lần post 3, cái gì? Hắn phát hiện mình post 3 lại bị phong. Lý do lại là bất chính làm ngôn luận cùng sắc tình hình ảnh loại hình. Chờ chút, đây là mấy cái ý tứ? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.